tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 107, góc truyện audio.com, trong xe của Diêm Thu Trì có mùi vị độc quyền của hắn, nhất là chỗ ngồi bây giờ của cậu có lẽ cũng chính là chỗ Diêm Thu Trì thường ngồi, loáng thoáng có mùi nước hoa trên người Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài gần đây có chút mệt mỏi, cộng thêm ngày hôm qua lại không ngủ ngon, bây giờ ăn no ngồi trong xe cũng có chút buồn ngủ. Nhà họ Diêm cách khách sạn cậu trọ lại có hơi xa, qua cầu còn phải đợi làm thông rất lâu. Thẩm Kim Đài mơ hồ ngủ đi, đến khi tỉnh lại lần nữa, bọn họ đã đến khách sạn. Tỉnh, Diêm Thu Trì quay đầu, ngại quá, ngủ quên mất, Thẩm Kim Đài nói, đến nơi rồi, cậu đi nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ không tiễn cậu. Diêm Thu Trì nói, làm phiền anh rồi, Thẩm Kim Đài đeo khẩu trang lên, đi xuống xe, Diêm Thu Trì quơ tay một chút với cậu, qua cửa kính xe, xe trực tiếp quay đầu rời đi. Bởi vì chuyện Tiểu Tề ra vậy, Diêm Thu Trì rất chú ý tận lực không xuất hiện ở nơi công cộng cùng Thẩm Kim Đài, nhất là hai người bọn họ bây giờ, nếu như bị Tiểu Tề điên rồ chụp lại, không biết sẽ cho Thẩm Kim Đài phiền toái bao nhiêu. Thẩm Kim Đài đứng ở ven đường, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn xung quanh, điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút, là Diêm Thu Trì gửi tin nhắn tới, nói, ngủ ngon. Lái xe đừng sử dụng điện thoại di động, cậu nhắn lại, sau khi nhắn lại xong suy nghĩ một chút, lại nhắn tiếp ngủ ngon. Cậu không vội về khách sạn, mà chạy bên ngoài hồi lâu, lần này lúc cậu đi ra sợ bị người như Tiểu Tề theo dõi dã đặc biệt xoay xe, lúc trở lại ngồi xe Diêm Thu Trì, không ai biết cậu là ai. Lúc không nổi tiếng, mong mỏi bản thân ngày nào ra phố cũng có. Thể có người nhận ra, nhưng lâu dần lại ham mê sự quý báu của tự do. Diêm Thu Trì ngồi trong xe, nhìn điện thoại di động một chút. Trên màn hình điện thoại di động là tin nhắn Thẩm Kim Đài gửi tới, câu nói khiến hắn ngứa lòng không phải là câu ngủ ngon kia mà là câu trước đó, lái xe đừng dùng điện thoại di động. Hắn có một loại cảm giác bị vợ quản, nếu như trong cuộc sống thực tế Thẩm Kim Đài nói chuyện như vậy với hắn, vừa nghiêm khắc vừa quan tâm, hắn sẽ rất nghe lời. Thẩm Kim Đài ơi là Thẩm Kim Đài. Diêm Thu Trì cảm giác tình yêu của bản thân đối với Thẩm Kim Đài bởi vì bị kìm nén quá đáng và không có chỗ thông ra trở nên có chút quái dị. Hắn luôn cảm giác trong ngực rất trống rỗng, muốn ôm chặt vật gì đó, tới lấp đầy ngực hắn. Loại cảm giác này tích lũy tới cực điểm, hắn thậm chí còn muốn cắn người. Không cắn người khác, chỉ cắn Thẩm Kim Đài. Cuộc sống khó chịu không thấy ánh sáng, không thể theo đuổi, lúc nào cũng từ một phía, hắn phải giải quyết khốn cảnh này, nếu không hắn sẽ khó chịu muốn chết. Tiểu Tề gần đây rất tiêu tủy. Cô ta cảm giác mình bị bạo lực mạng, có lẽ là do chột dạ, sâu hơn cảm giác bị bạo lực mạng, khi cô ta ra cửa luôn có cảm giác có người nhận ra mình. Đồng nghiệp an ủi cô, chỉ có những người chân chính chú ý đến vòng giải trí mới có thể biết cậu, những người trên đường sao có thể nhận ra cậu chứ? Tiểu Tề hu hu khóc thật sự, lần trước tôi đi siêu thị đồ ăn mua thức ăn, cảm giác có người đang theo đuôi tôi, nhất định đều là do đám Kim fan hoặc là Nguyệt Quang fan cực kỳ độc ác kia. Các cô nhất định muốn báo thù tôi. Đồng nghiệp, cô ta muốn nói trên đời này không có nhiều, người bệnh thần kinh Kim fan hay Nguyệt Quang fan cũng vậy, tất cả chỉ đều mắng trên mạng mà thôi, trong cuộc sống thực tế các cô không dám làm gì hết. Đây dù sao cũng là xã hội pháp trị, cặp mắt Tiểu Tề sưng đỏ nói, những minh tinh này ỷ vào bản thân có tiền, có sức ảnh hưởng mà bạo lực mạng người khác sao? Ghê tởm nhất chính là Bạch Thanh Tuyền đó, tôi thề từ nay về sau hắn vào danh sách đen của tôi muốn chuyển từ anti-fan Thẩm Kim Đài thành anti-fan của hắn. Đồng nghiệp, chị, hai nhà đều tố cáo, nếu như thua kiện thì phải làm thế nào đây? Tiểu Tề nghe vậy càng thêm muốn giận, những đại minh tinh này vậy mà lại ép cô như thế, không lưu lại đường sống nào cho cô ta. Chuyện kiện tụng không thể xử lý chỉ trong vài ba tháng, trong lúc này cô ta muốn trả thù. Cô ta phải dựa vào bán tin tức bôi đen để kiếm tiền. Đầu tiên là Bạch Thanh Tuyền đó, LT, LT, làm chồng của người, GT. GT, theo đuổi cảm giác chân thực cơ bản tất cả đều là cảnh quay thực tế, cảnh quay bên ngoài. Dù trước đó đã phong tỏa tin tức rất nghiêm, khi quay cũng sẽ có rất nhiều người vây xem. Cửa lớn Nam Thành cuối tuần vốn không có ai, hôm nay lại người xe tấp nập, hai chiếc xe chậm rãi lái tới, Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền vừa bước xuống từ trên xe, xung quanh đã phát ra một tiếng kêu lớn. Bạch Thanh Tuyền đi qua vỗ bả vai Thẩm Kim Đài một chút, hiển nhiên không hề bị xì căng đan ảnh hưởng. Anh nhà mình quả nhiên cây ngay không sợ chết đứng, Nguyệt Quang fan hoan hô. Hai người đều mặc đồng phục học sinh được thiết kế rất dễ nhìn, tay ngắn màu trắng, phối hợp với quần màu đen, trước ngực in huy hiệu trường. Diễn viên quần chúng đã sớm chờ ở cửa trường học, một đám người đông đúc, trên cửa trường học có treo biểu ngữ, trên đó viết. Thành thật giải bài thi, dùng thực lực để lựa chọn trường học lý tưởng. Bên cạnh có quần chúng vây xem, cực kỳ giống phụ huynh đưa thi. Bạch Thanh Tuyền nhìn một cái, nói với Thẩm Kim Đài, rốt cuộc có thể trải qua cảm giác thi vào trường đại học một chút. Giấc mộng đẹp của người học dốt như hắn cuối cùng cũng được thực hiện. Đây coi như là một phân cảnh có độ rộng lớn không nhiều của bộ phim này. Thi vào trường đại học là phân cảnh rất quan trọng, Lạc Văn Thanh và Dư Nặc lúc này đã xác định quan hệ. Đoạn này trong nguyên tắc được viết rất tốt, cảm giác mối tình đầu được miêu tả rất sinh động. Miêu tả tâm trạng dài thật ra bất lợi cho việc quay phim điện ảnh, chỉ có thể dựa vào đạo diễn và diễn viên tới soi. Từng chi tiết, tôi có thể tựa đầu vào trên lưng của cậu ấy không? Thẩm Kim Đài hỏi đạo diễn, Tôn Tứ Hải nói, tựa vào như thế nào? Thẩm Kim Đài ôm lấy eo của Bạch Thanh Tuyền, chán chỉa vào cổ Bạch Thanh Tuyền từ phía sau lưng. Bạch Thanh Tuyền chịu đựng sự tê dại quỷ dị ở thắt lưng, cười nói, cậu diễn một. Tôi cảm thấy công thụ quá rõ ràng sẽ không có cảm giác thân mật. Một cũng có thể lộ ra bộ phận không muốn xa rời chứ, trong xương của đàn ông ít nhiều cũng sẽ có chút tính trẻ con. Đây là bí mật cậu phát hiện từ trên người Diêm Thu Trì. Cậu cảm thấy cực kỳ quyến rũ ngoài ý muốn, Tôn Tứ Hải luôn luôn chịu phục kỹ năng diễn xuất và năng lực hiểu của cậu, nói, vậy lát nữa có thể thử quay một cái. Nội dung phim là cảnh quay sau khi xuống trường thi, Dư Nặc cưỡi xe đạp về nhà với Lạc Văn Thanh, lúc tới là Lạc Văn Thanh chở Dư Nặc, lúc về là Dư Nặc chở Lạc Văn Thanh. Thẩm Kim Đài đỡ lấy eo của hắn, bỗng nhiên dựa trán vào dưới cổ hắn, chỉ trong nháy mắt đó, Bạch Thanh Tuyền cảm giác bản thân nổi hết da gà lên rồi. Một loại cảm giác thân mật mập mờ cuốn tới, hắn cũng đột nhiên nhận thức được điểm dễ thương của nũng nịu công. Hắn cảm giác trước khi hắn yêu cầu đối tượng của mình phải là mãnh công bắp thịt cường tráng có thể thay đổi rồi. Thực ra đối phương chỉ cần ưu tú, hình như cho dù là Thẩm Kim Đài, hắn cũng có thể. Cùng một ống kính cảnh xa cảnh gần, chính diện trái phải có lúc phải tới tới lui lui quay thật nhiều lần, trong lúc rảnh rỗi, Thẩm Kim Đài vẫn ngồi ở phía sau xe đạp như cũ, nằm ở trên lưng Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền động một chút, nói, có hơi nhột. Chỗ nào nhột, Thẩm Kim Đài hỏi, tóc của cậu cọ vào cổ tôi. Thẩm Kim Đài bèn ngẩng đầu lên, cười nhìn hắn. Bạch Thanh Tuyền khổ sở giữ bí mật về tính hướng, rất khổ cực, rất muốn bày tỏ hết, nhưng bày tỏ hết với bọn anh Huy, hắn cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng đối với Thẩm Kim Đài, hắn sẽ không thấy vậy. Đại khái cảm thấy bọn họ là hai chị em tốt, bên cạnh mặc dù có rất nhiều người, chẳng qua nếu như hai người bọn họ hạ thấp giọng, người khác sẽ không nghe thấy gì hết. Hắn lại đột nhiên hỏi Thẩm Kim Đài, cậu đã hôn chưa? Thẩm Kim Đài nghe vậy bèn cười, có phải cậu đang nghĩ tới cảnh hôn tháng sau phải quay không? Đúng vậy, Bạch Thanh Tuyền nói, nụ hôn đầu của cậu hẳn đã sớm không còn nhỉ. Tại sao lại nói thế? Bạch Thanh Tuyền xoay người lại, cậu và giám đốc Diêm không phải. Trời ạ, cậu cũng quá thua thiệt rồi, theo, đuổi nhiều năm như vậy mà lại chưa từng hôn miệng, cậu cho rằng hắn là người muốn hôn là có thể hôn sao, ai có thể cưỡng bách được hắn chứ? Thẩm Kim Đài cười, vậy cậu nhanh đi tìm một người thử nghiệm đi, tôi cũng không muốn nụ hôn đầu của cậu đâu. Cậu từng hôn chưa? Dĩ nhiên là rồi, tôi cũng từng quay nhiều cảnh hôn như vậy rồi, từng hôn hai nữ diễn viên, nam thì sao? Thẩm Kim Đài hỏi, Bạch Thanh Tuyền nhìn quần chúng vây xem ở bên cạnh một chút không? Chẳng qua có gì khác đâu, Thẩm Kim Đài dụ dỗ hắn, nếu không hai chúng ta thử một chút đi. Không ngờ Bạch Thanh Tuyền cơ bản không bị cậu quyến rũ, ngược lại rất nghiêm túc nhìn môi của cậu, sắc môi của cậu sao lại dễ nhìn thế, nhìn một cái cũng biết hôn rất tuyệt rồi. Thẩm Kim Đài đưa tay ra bóp môi một cái. Hình như rất mềm mại non nớt, vừa bóp, một cái đã chề lên, buông tay ra là cười, nụ cười cũng cực kỳ dễ nhìn, răng môi dễ nhìn vô cùng. Bạch Thanh Tuyền cảm giác môi của Thẩm Kim Đài, hẳn là rất dễ hôn. Nụ hôn đầu của Thẩm Kim Đài lại cho hắn, Bạch Thanh Tuyền hơi suy nghĩ một chút, vẫn có chút hưng phấn. Sờ tay đàn ông và sờ tay phụ nữ không giống nhau, hôn môi đàn ông có phải cũng sẽ không giống không? Không biết có phải giống lúc bị Thẩm Kim Đài sờ eo không, sẽ có cảm giác hơi tê dại. Thẩm Kim Đài cũng rất khẩn trương, cậu chưa từng quay cảnh hôn, chưa từng quay cảnh hôn với nữ diễn viên, đối với nam diễn viên càng không. Chẳng qua cho Bạch Thanh Tuyền nụ hôn đầu, cậu cảm thấy không thua thiệt. Đáng tiếc nhất chính là không phải cho thực tế mà là vì quay phim. Nụ hôn đầu của đời người, cậu coi như hiến tặng bản thân cho sự nghiệp nghệ thuật mình thích. Nhát, Tiểu Tề cầm ống nhòm, nhìn Thẩm Kim Đài một chút, lại nhìn Bạch Thanh Tuyền một chút. Phục kích hai ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Hai người này quay phim xong là trở về khách sạn, đi ra cũng là quay phim, hơn nữa hai người này tựa như đã đề cao cảnh giác hơn, chỉ cần không phải thời gian quay phim, cơ bản đều võ trang đầy đủ. Cô ta biết đây sẽ là một trận kháng chiến trường kỳ. Đáng hận nhất là người đồng nghiệp kia của cô, đại khái là trong lòng có hơi sợ hãi, vậy mà lại nói với cô mẹ già trong nhà bị bệnh, phải về nhà thăm người nhà một thời gian. Cái đồ nhát chết, hôm nay cô một người một ngựa, lại phải đối mặt với hai kẻ địch Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền. Cô cảm giác so với Thẩm Kim Đài ai cũng biết lịch sử đen tối, hình như Bạch Thanh Tuyền khó đối phó hơn một chút. Thiết lập hình tượng của, hắn quá hoàn mỹ rất giả tạo. Tiểu Tề một người một ngựa theo dõi thật nhiều ngày, cũng không thu hoạch được gì, công văn luật sư đã gửi đến trong tay của cô ta, thời gian còn lại cho cô ta đã không còn nhiều. Cuộc đời của cô sao lại thất bại như vậy, thật sự là thất bại vô cùng, không dám lên mạng, ngày nào cũng có người mắng cô ta, cũng không dám đi ra ăn cơm, luôn cảm giác có người biết cô. Mãi đến khi có một ngày cô ta chụp được cảnh mẹ Diêm và Diêm Thu Trì đi thăm ban. Thăm ban là công khai, rất nhiều người đều nhìn thấy quan hệ của mẹ Diêm với Thẩm Kim Đài thân thiết như mẹ con, trong nhóm fan cũng biết Diêm Thu Trì luôn luôn lạnh lùng kiềm chế, không nhìn ra hắn có tình cảm riêng tư gì với Thẩm Kim Đài. Nếu như chỉ là dựa vào biên tập ác ý, ngay cả có sắp xếp gì đó, tùy tiện có người đăng một đoạn video cô. Ta biên theo soạn chuyện cũng không thắng nổi, là Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài từng điên cuồng, nhiệt liệt yêu Diêm Thu Trì như vậy. Tình cảm của hai người bọn họ, ngay cả người đi đường cũng biết cô cái người anti-fan này tự nhiên còn rõ ràng hơn. Ống kính của Tiểu Tề ngắm ngay vào Diêm Thu Trì, mẹ Diêm đang nói chuyện cùng Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì đứng ở một bên, thân cao 1m9, xuất thân giàu có hiền hách, tốt nghiệp trường nổi tiếng, tuổi còn trẻ đã phi phàm, có một khuôn mặt còn chất lượng hơn khuôn mặt minh tinh. Người đàn ông tốt như vậy, cô ta nhìn mà cũng động lòng, cái loại lẳng lơ như Thẩm Kim Đài chẳng lẽ không còn lưu luyến một chút nào trong lòng sao? Đại khái là do không theo đuổi kịp trong nhà phá sản phải vội vã làm việc kiếm tiền lại nên mới giả bộ phải không? Nhất định là như vậy. Tiểu Tề định, chuẩn bị một tin tức lớn, lần này cô ta đã chuẩn bị đầy đủ, trước chuẩn bị 2 ngày, chỉnh sửa tài liệu tin tức trước kia Thẩm Kim Đài điên cùng theo đuổi Diêm Thái Tử, cô ta có tâm đi tìm dấu vết hai người, tất cả những tin tức tài liệu có thể liên quan tới hai người, cô ta đều lật xem một lần, đã phát hiện Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì vậy mà lại đeo cùng một loại đồng hồ đeo tay, hơn nữa rất giống kiểu tình nhân. Lúc hai người đồng thời xuất hiện nhiều nhất là khi quay Đông Cung, tỷ lệ xuất hiện liên quan nhiều hơn, cuối cùng cô ta còn tìm thấy trên album kỷ niệm tổ phim Đông Cung đăng có 2 tấm ảnh Diêm Thu Trì đang nhìn chăm chú Thẩm Kim Đài. Cô ta thậm chí còn tìm được một nhóm fan rất nhỏ, fan couple Kim Thu đang cầu sinh tồn trong Kim Đài Quỳnh Anh và Kim Đài Mỹ Cảnh. Các cô có một nhóm đang âm thầm chia sẻ những ảnh. Video của hai người, Thẩm Kim Đài từng thích Diêm Thu Trì, đây không phải là bí mật, đây là lịch sử đen tối nhất của cậu ta, vượt qua sự kiện kéo đầu hoa, nhưng bởi vì đều đã là những lời nhàm tai cho nên vẫn luôn không thể vén lên sóng gió quá lớn, người đi đường ít nhiều cũng đều đã nghe nói một chút, việc cô ta muốn làm chính là phải cô đọng những thứ này, chế biến một chút, cho dù không tìm được bằng chứng Thẩm Kim Đài nối lại tình xưa, cô ta chỉ cần sửa sang lại những thứ này tuyên bố ra ngoài cũng đủ để đưa tới một vòng thảo luận mới dựa trên danh tiếng của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài đã từng đáng khinh theo đuổi người khác như vậy, có lẽ không đủ sốc nhưng đây đã là phản kích cuối cùng của cô ta. Cô ta thật muốn tiếp tục nhìn Thẩm Kim Đài bị Diêm Thu Trì làm nhục nếu như có thể lên được hot search thì. Vọng Diêm Thu Trì có thể lạnh lùng nói lại một câu tuyệt đối không thể, như trước kia. Cái thứ tiện nhân này, cho rằng hôm nay mình nổi tiếng lên thì mọi người sẽ quên mất lịch sử đen tối của cậu ta, sẽ không cười nhạo cậu ta nữa sao? Chẳng qua Tiểu Tề cũng biết dựa hết vào những thứ này là không đủ, cô ta cần chờ một thời cơ. Lần này cô ta nhất định phải kiềm chế kiên nhẫn thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ sẽ có thể chụp được những hình ảnh gây sốc hơn, đến lúc đó lại phối hợp với những thứ cô đã sửa sang, mới có thể vén lên cơn sóng thần. Giám đốc Diêm, Phương Vân đưa một chồng ảnh tới, đây là một phần bưu phẩm bưu điện gửi cho ngài, không biết tên người gửi cần tôi giúp ngài mở ra không? Diêm Thu chỉ nhìn một chút nói, không cần, lui xuống đi. Chờ sau khi Phương Vân đi ra ngoài, Diêm Thu Trì mở bưu phẩm ra, lấy ảnh từ trong phong thư Tiểu Tề trong hình đang chụp trộm người khác nhưng không biết có người đang chụp trộm cô ta. Diêm Thu Trì ném tấm ảnh lên bàn, người phụ nữ này thật không biết sống chết, vậy hắn sẽ tiễn cô ta một đoạn đường, cũng vừa hay mình còn đang thiếu một khoản nợ để kiếm một tương lai sáng sủa hơn. Cách chương.